Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Thần Huyễn Chi Tướng. Vương Bân gật gật đầu, nói hắn như vậy liền có một chút hiểu, nhưng có một số việc, hắn vẫn là không minh bạch, tỉ như, đã không có người luyện chế ra loại này thiên giai vật. Này thiên giai loại này khái niệm, lại là như thế nào chảy vào tới đây? Nói như thế, có người giống như ta, hướng thế giới bên ngoài ra ngoài đi một chút, vậy dĩ nhiên là biết. Lão đầu tử nói ra, Vương Bân hơi nhướng mày. Lão đầu tử loại này thuyết pháp vẫn có lỗ thủng. Vậy nếu như, người kia giống như ngươi dạng này ra ngoài, lại về tới nơi này. Sau đó giống như hôm nay dạng này cùng mọi người chậm rãi mà nói. Này thế giới bên ngoài, tất cả bí ẩn không phải không tồn tại sao? Tại sao liền thiên giai loại này khái niệm, đều có điểm nói chuyện hổ sắc biến? Ai? Lão đầu tử cười khổ một cái. Ngay cả Tiền Lâm Phi cái này một mực nhìn không hợp nhãn sư huynh, cũng thở ra một hơi. Giống như ta dạng này ra ngoài, còn có thể trở lại người ở đây. Thật sự là ít đến đáng thương a. Chuyện gì xảy ra? Vương Bân bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Ra ngoài người, có thể nói, căn bản là về không được. Giống như ta dạng này có thể trở về tới, đã là vạn người không được một, mà còn, vẫn là tu vi bị phế loại này. Cùng chết hay chưa bao nhiêu khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Vương Bân không nhịn được đặt câu hỏi nói. Từ lão đầu tử này xa sút tinh thần trên nét mặt. Vương Bân biết, ra ngoài bên ngoài sông, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió sự tình. Cái này rất bình thường, cũng không khó lý giải. Từ bên trong tường ra ngoài người, thực lực đều hơi thấp, rất dễ dàng gặp không chịu được đo. Nhưng liền tính không phải thuận buồm xuôi gió, ra ngoài nhiều người như vậy, dù sao cũng nên có như vậy mấy cái phúc lớn mạng lớn sống sót. Huống hồ chỉ là muốn về tới mà thôi, như vậy có cái gì độ khó? Cái này ta tới nói đi. Nhìn xem bản thân sư đệ muốn nói lại thôi. Tiền Lâm Phi xung phong nhận việc nói. Hắn nhìn chung quanh thoáng cái đám người. Nói trọng tâm lớn lên nói. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi có thể ra ngoài bên ngoài sông sáo. Nhưng bên ngoài nguy hiểm, thực sự không là các ngươi có thể tưởng tượng. Có lẽ các ngươi không biết, Lôi Long đại lục bên trên, có rất nhiều đạo vô hình tường. Đem Lôi Long đại lục thiết cắt thành một cái khu vực. Đi ra cái này trường lạc trấn, hoặc là gặp phải nguy hiểm, chết, hoặc là các ngươi thực lực đại trướng, chấm ngoặc kép, nếu như các ngươi vận khí tốt, đến tu vi mạnh lên ngày nào đó, có thể sống sót trở về, các ngươi sẽ phát hiện có đạo tướng, một mực vắt ngang tại các ngươi qua lại trên đường, chỉ bất quá, làm ngươi nhóm nhỏ yếu thời điểm, căn bản không cảm giác được mà thôi. Đám người hít thở đều trở nên gấp rút lên. Ngươi là nói, nếu như chúng ta tu vi tăng nhiều, lúc trở về ắt sẽ gặp này bức tường, sau đó bị ngăn ở bên ngoài, về không được. Vương Bân thanh âm bên trong có chút run rẩy. Nếu quả thật là như thế, này tại hắn hồi Lôi Quang trấn trên đường, phải chăng một dạng cũng có một đạo cùng loại tường, đem hắn ngăn ở bên ngoài, không trở về được nữa rồi. Sợ hãi sự tình cuối cùng là rất dễ dàng biến thành chân thật. Không sai, tường kia, gọi là thần huyễn chi tường. Mà còn, tuyệt đối không ngừng là một chặn lượng chặn vấn đề. Tiền Lâm Phi thở dài nói. Này Lôi Quang trấn cùng bên này phải chăng có thần huyễn chi tường? Vương Bân giờ phút này phi thường quan tâm cái vấn đề này. Lôi Quang trấn, ngươi là từ bên kia tới. Tiền Lâm Phi trong nháy mắt mở to hai mắt, trách không được chưa từng nghe qua Vương Bân lai lịch, ngay cả là từ nơi nào nhô ra, cũng không người biết, nguyên lai là từ cái nào núi góc trong ra tới. Có vấn đề, Vương Bân trong lòng mơ hồ hơi sợ, sớm biết nói liền không hỏi, cũng liền sẽ không như thế phiền não. Đương nhiên là có vấn đề, người mới vừa hỏi vấn đề, không phải liền là, Tiền Lâm Phi liếc một cái. Nói, Lôi Quang trấn không có thần huyễn chi tướng. Chấm ngoặc kép, Vương Bân buông lỏng một hơi. nhưng huyễn quang dày đặc có. Tiền Lâm Phi bổ sung nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân thân thể run dưới. WQNMLGB, lôi long đại lục bên trên có cho phép rất nhiều thần huyễn chi tướng. Đem to lớn đại lục, thiết cắt thành một khối nhỏ khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong, đều có cái gọi là đẳng cấp cao nhất. Tỉ như, Trường Lạc Trấn đẳng cấp cao nhất là võ vương. Cao hơn đẳng cấp này võ giả, không cách nào từ ngoại giới tiến đến. Đương nhiên, cũng sẽ có ngoại lệ. Nhưng cưỡng ép thông qua thần huyễn chi tướng, cần bỏ ra giá rất lớn. Mà ở cái này cái khu vực, tỉ như Trường Lạc Trấn trong sinh người sống, cũng đồng dạng không cách nào siêu việt cái này đẳng cấp cao nhất. Trừ phi, hắn cấp bậc cao hơn khu vực, cũng liền là đi ra thần huyễn chi tướng. Đương nhiên, nếu như là hướng càng đẳng cấp thấp thần huyễn chi tướng đi nói, này hắn liền trở thành ngoài tường người, không cách nào thông qua. Tỉ như Trường Lạc Trấn võ quân trở lên võ giả, căn bản không cách nào thông qua huyễn quang rừng rậm này chặn thần huyễn chi tướng đi đến lôi quang trấn. Cho nên, nói như vậy võ vương liền là Trường Lạc Trấn nơi này cao nhất cảnh giới tồn tại. Trừ phi bên ngoài thật có đại nhân vật hoa giá thật lớn tiến đến. Hoặc là, sinh trưởng ở địa phương Trường Lạc Trấn người, dùng phi phàm nghị lực, lại tăng thêm vượt ra gấp trăm lần thống khổ, đánh vỡ cao nhất cảnh giới gông xiềng, đi đến võ tông. Nếu như nói Kim gia lão tổ thực sự là võ tông tồn tại, như vậy mặc kệ là loại tình huống nào, đều tuyệt đối là làm cho người kinh ngạc tồn tại. À, người liền chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cũng không có nghĩ tới, người lại là cái kia núi góc ra tới võ giả. Lại nói, cái kia núi góc, đoán chừng cũng liền là đại võ sư lợi hại nhất đi. Tiền Lâm Phi nói ra, hẳn là đi, lời tuy như thế, nhưng Vương Bân đầu óc trong lại nghĩ tới Thạch Cửu Dược. Này là bạo phát liền có thể đi đến võ quân người. Nhưng hắn rõ ràng thuộc về tương đối đặc biệt, ví dụ. Tỉ như, không bạo phát thời điểm, hắn cũng liền là một cái người bình thường. Mà còn, tại đi đến Trường Lạc Trấn thời điểm, đã trúng độc sâu vô cùng. Tốt không tu vi có thể nói. Chẳng lẽ, thần huyễn chi tướng, có thể dựa vào ăn gian biện pháp thông qua. Vương Bân lần nữa dấy lên hy vọng. Vừa mới còn đang suy nghĩ, không cần ra ngoài mạo hiểm, thừa dịp hiện tại tu vi vẫn chưa tới đại võ sư, trực tiếp hồi lôi quang trấn tính. Bằng không, về sau liền tính tu vi đến võ tông, nhưng lại xuyên bất quá thần huyễn chi tướng, thế nào cứu đến Lý Lam Băng? Bất quá có câu nói lại nói trở lại, nếu như trở về lôi quang trấn, đại võ sư liền là cao nhất tu vi hạn chế, muốn đến võ quân. Này không biết muốn năm nào tháng nào, lại cần bỏ ra cái giá gì mới được. Huống hồ, hắn muốn tu vi chỉ ít là võ tông, võ quân sau đó còn có võ vương, tiếp mới là võ tông. Như vậy mà nói, có thể nói lưu tại lôi quang trấn, võ tông căn bản chính là không có cách nào đi đến cảnh giới. Lay lay đầu, Vương Bân nhìn thoáng cái đám người, nói ra, những cái này sau này hãy nói đi. Khả năng nói ta vẫn sẽ ra ngoài sông sáo. Tiền Lâm Phi khen ngợi gật đầu thoáng cái. Vương Bân có thể nghĩ như vậy, mới là chân chính Vương Bân. Biết khó khăn trở lui. Này đời này, cũng chỉ có thể giống như hắn dạng này. Nhiều nhất trở thành một cái hồn vương. Đúng, Vương Bân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Kim gia lão tổ, thực sự là võ tông tồn tại. TTT. Đám người đều là mãnh rút lãnh khí. Võ tông cái chữ này thực sự cho người kính sợ, nhất là tại thần huyễn chi tường cất tại hạ, càng là cho người cảm nhận được hít thở không thông. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, chỉ cần không có người nào chịu hoa giá thật lớn tiến đến nơi này, võ tông tuyệt đối là thần một loại tồn tại. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.